Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 81. Yên Dịch Vương phế lập sinh loạn, tung ước trưởng Bôn Tẩu lo toan. Phần 2. Sau khi Tâu Tần rời khỏi nước Yên không bao lâu, Dịch Vương liền kiếm cớ thu hồi phủ tướng quốc của Tâu Tần. Cả nhà Tâu Đại đang ở nhờ trong phủ, không còn chỗ nương thân, đành phải cầu cứu tướng quân Tử Chi đang nhàn rỗi ở nhà. Nhờ Tử Chi giúp đỡ, Tâu Đại mua được một tòa trạch viện ba dãy tại một nơi khá yên tĩnh trong kế thành, giá chỉ bằng 1/3 bình thường, người bán chỉ có lấy 30 lượng vàng. Càng hời hơn nữa, đó là đồ đạc trong nhà đều có sẵn cả, chủ cũ tặng lại toàn bộ. Thật đúng là soi đèn lồng cũng không tìm được mối nào tốt đến thế. Khi Tâu Đại rời khỏi nhà, vốn có mang theo 30 lượng vàng. Khi Tâu Tần rời khỏi phủ, cũng để lại cho Tâu Đại 30 lượng nữa. Tâu Đại chỉ phải bỏ ra một nửa số vàng trong túi, đã mua đứt được cả tòa trạch viện rộng lớn, nên vô cùng cảm kích Tử Chi. Lại cũng thật khéo, trạch viện này chỉ cách nhà tranh của Tử Chi đúng một con phố. Đi bộ mất chừng một khắc là tới, hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Đêm nay, vào khoảng canh hai, người nhà đều đã say giấc. Tâu Đại vẫn ngồi trong thư phòng tại dãy nhà trước, miệt mài đọc kinh thư mà Tâu Tần để lại. Mấy năm chùi mày, Tâu Đại đã học được khá nhiều chữ, càng đọc càng mê thích, cũng có ít nhiều lĩnh ngộ. Tâu Đại đang học chăm chỉ, bên ngoài chợt vọng vào tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất khẽ, phải lưu tâm mới nghe thấy. Tâu Đại ra mở cửa, người bước vào là Tử Chi. Tướng quân. Tâu Đại vừa lên tiếng, Tử Chi đã sụt khẽ, đưa tay ra sau đóng cửa lại. Tử Chi xưa nay ngủ sớm dậy sớm, giờ này tới đây Tâu Đại biết là có việc hệ trọng, bèn cài chặt then dẫn Tử Chi vào thẳng thư phòng. Vào đến thư phòng, Tử Chi vẫn chưa yên tâm, lại rón rén quay trở ra tới trước cổng, nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi mới trở vào cài then cửa phòng lại. Có chuyện gì? Tâu Đại hạ vòng hỏi. Tử Chi cũng hạ giọng thì thào kể sơ qua việc Yên Vương đổi thái tử cho Tâu Đại nghe. Tâu Đại nghe xong, trong lòng giãn nở, nhưng sắc mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Từ lúc Tâu Tần áo gấm về quê, Tâu Đại trong lòng kích động, cái gì cũng bắt chước Tâu Tần, đến cả đi đứng nói năng, cũng gắng học theo, lâu dần thành quen. Lại thêm là anh em ruột, vốn giống nhau, nên nhìn bề ngoài, người không quen rất dễ nhầm lẫn. Đúng vậy, thời cơ mà Tâu Đại mong chờ bấy lâu, cuối cùng đã tới. Từ trong kinh sách, Tâu Đại đã hiểu, Vương Thất đổi thái tử là đại sự trong đại sự. Mà vào thời khắc này, đại sự ấy đã sắp sửa diễn ra. Hiếm có hơn nữa, tướng quân Tử Chi có chung dòng máu với Vương Thất, danh tiếng lẫy lừng một thời, sau khi hay tin đã bàn với Tâu Đại đầu tiên. Tâu Đại hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn lại, khép mắt thu thân, làm ra vẻ suy ngẫm. Tử Chi nhìn Tâu Đại chăm chú, rõ ràng Tử Chi không hiểu Tâu Tần, cũng không hiểu Tâu Đại. Trong mắt Tử Chi, Tâu Đại cũng giống Tâu Tần, là người sâu sắc không lường. Qua chừng một khắc, Tâu Đại từ từ mở mắt. Tâu Tử. Tử Chi nôn nóng, nên làm thế nào? Tử Chi tướng quân, Tâu Đại cố gắng bắt chước cách nói năng của Tâu Tần. Đây là việc nhà của Vương Thất, tài hạ là người ngoài. Việc nhà của Vương Thất cũng chính là việc nước đấy. Vậy ư, Tâu Đại khẽ cười. Cũng phải, tướng quân và Yên Vương vốn là người một nhà. Đã là người một nhà, tài hạ lại muốn hỏi, theo ý của tướng quân, chuyện này nên xử trí ra sao? Theo ý tài hạ, Tử Khoái không thể phế. Ồ, bởi vì nếu đại vương phế Tử Khoái sẽ dẫn tới đại chiến Tây Yên. À, Tâu Đại nhìn sững vào Tử Chi. Phế Tử Khoái sao lại dẫn tới đại chiến Tây Yên? Thằng ôi, Tử Chi khẽ thở dài. Tâu Tử mới tới, còn chưa hiểu rõ Yên Thất. Mẫu thân của thái tử là công chúa của tiên Tây Vương, là em gái của Tây Vương hiện tại. Nếu đại vương phế thái tử, Tây Vương có thể không giận được sao? Mấy năm trước, khi Tử Chức mới sinh ra, đại vương đã đòi lập thái tử mới. Kết quả thế nào? Nước Tề lập tức khởi binh, chiếm mất 10 thành Hà Giáng, còn muốn đánh đến tận kế thành, đều nhờ tướng quốc đại nhân dẫn Tử Khoái tới cung Tề thuyết phục. Tề vương nể tình Tử Khoái và tướng quốc đại nhân mới đưa ra điều kiện lui binh, chính là Yên Vương không được phế thái tử. Yên Vương nhận lời không phế lập nữa, nước Tề mới chịu lui binh. Giờ đây Yên Vương lại đòi phế lập, thì người Tề há chẳng. Thế thì chuyện lớn rồi. Tâu Đại đã hiểu, khẽ gật đầu. Tử Khoái không thể phế, nhưng Yên Vương cứ nhất quyết muốn phế, theo ý tướng quân nên làm thế nào đây? Chỉ một người ngăn cản được chính là Tô Tướng Quốc. Tô Đại nheo mắt. Chiếc huynh gần đây không thư từ gì, không biết đang ở đâu. Đại Lương, được, tại hạ sẽ viết thư bảo anh ấy về ngay. Không được viết thư, Tử Chi nói. Người mà Yên Vương đề phòng chính là huynh trưởng của Tô Tử. Nếu Tô Tử viết thư để họ bắt được, sẽ lớn chuyện đấy. Vậy phải làm sao? Sáng sớm mai, Tô Tử hãy lên đường sang Triệu. Càng nhanh càng tốt. Tô Đại Nhân có phủ tướng quốc ở nước Triệu. Tô Tử hay gặp Viên Báo, kể lại chuyện này cho hắn là được. Nhớ kỹ, chỉ được kể với một mình Viên Báo. Sau đó, Tô Tử hay sang nước Tống ngay. Ít nhiều cũng phải mua lấy chút ít hàng hóa. Loan tin ra ngoài là đi buôn. Kiểu gì cũng phải kiếm kế sinh nhai kia mà. Tử Chi lần trong ngực áo lấy ra một túi tiền. Đây là 10 vật vàng. Tô Tử hãy cầm lấy mà mua hàng. Buôn bán nhiều lỗ hay lại, đều tính là của hai chúng ta. Vâng. Tô Đại nhận lấy túi tiền, đặt lên trên án. Còn một việc nữa, Tử Chi càng hạ thấp giọng. Người Tần đã tới là Danh Tật. Yên Vương đột nhiên phế thái tử, chắc chắn có liên quan tới người này. Đã hiểu. Trao đổi thêm dăm ba câu, Tử Chi quay trở ra sân, lại quan sát động tĩnh xung quanh một hồi, chắc chắn không có ai bám theo, mới đẩy mở cổng, vội vã đi ngay. Sáng sớm hôm sau, Tô Đại từ biệt vợ. Chỉ nói là có mối làm ăn, cần tới định đào nước Tống, rồi đánh xe ngựa đi về phía nam. Mang trọng trách trên vai, Tô Đại ngày nào cũng đi mãi miết từ sáng sớm đến tận tối mịt. Chập tối ngày thứ năm thì tới Hàm Đan, gõ cửa phủ Tô Tân. Quản gia Viên Báo vốn đã biết Tô Đại từ trước, liền sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa xong xuôi. Viên Báo bày rượu khoản đãi Tô Đại, uống đến nửa chừng, thấy trong nhà không còn ai khác, Tô Đại mới thì thào kể lại một lượt chuyện nước Yên cho Viên Báo nghe. Hôm sau trời vừa sáng sớm, Tô Đại đã lập tức lên đường thẳng tới đất Tống. Viên Báo vốn là người Yên, đặc biệt quan tâm tới chuyện nước Yên, nên ngay trong đêm đó đã lệnh cho gia nhân tâm phúc tới ngày nước Ngụy. Kết quả là gia nhân còn chưa kịp tới nơi, Tô Tần đã về phủ. Viên Báo kể lại văn tắc sự tình, Tô Tần kinh hãi, không kịp tắm gọi, lập tức lệnh cho Trâu Phi Đao đổi ngựa lên đường. Tô Tần đi rồi, Viên Báo càng nghĩ càng không yên tâm, bèn giao việc nhà cho Thu Quả đánh xe đuổi theo. Ba người hai xe tính toán thời gian, vào lúc nhập nhọn thì tới Vũ Dương tìm một quán trọ nghỉ lại. Trâu Phi Đao ra ngoài vào lúc canh một, dẫn theo một người áo đen quay lại, là Cơ Tuyết. Cổ biệt trùng phùng, Tô Tần và Cơ Tuyết đều xúc động không xiết. Hàn nguyên một hồi, Tô Tần đem chuyện xứ Tần tới Yên, Dịch Vương ban chiếu phế lập thái tử kể lại một lượt. Cơ Tuyết nghe mà thất kinh. Tử Khoái mà bị phế, vậy thì nước Yên. Cơ Tuyết kêu lên. Đúng vậy, Tô Tần đáp. Hội thầy ngất tan, nghi đệ cũng tới. Nếu không ngoài dự liệu, lần phế lập này hẳn là một nước cờ mà nghi đệ tung ra. Tô Tần cười buồn, xem ra giữa Tần và nghi đệ đúng là phải quyết chiến một phen rồi. Thằng ôi, Cơ Tuyết khẽ thở dài, sao tiên sinh lại dạy ra hai đệ tử như vậy chứ? Rồi Cơ Tuyết nhìn sang hắn, sắc mặt lo âu, phải làm thế nào đây? Nếu Cơ Tô lập thái tử mới, nước Tề ắt sẽ khởi binh phạt Yên, Yên Tề giao chiến, trăm họ khốn khổ đã đành, đại nghiệp học tung của Tô Tử cũng sẽ gặp trở ngại. Điều Tần lo lắng lại không phải là nước Tề chinh phạt, mà là nội loạn. Nội loạn sao? Cơ Tuyết thoáng kinh ngạc. Tô Tử muốn nói tới Tử Khoái, không phải là tướng quân Tử Chi? Tử Chi? Cơ Tuyết đưa mắt dò hỏi. Chuyện Yên Vương phải lập thái tử là do Tử Chi kể với Tô Đại. Tô Tần suy đoán, nghe Viên Báo nói Yên Vương vừa ra chiếu thư, Tử Chi ngay trong đêm ấy đã âm thầm tới gặp Tô Đại, bảo chú ấy sáng sớm hôm sau lên đường tới tìm tại hạ. Điều này cho thấy Tử Chi đã có tai mắt trong cung, hơn nữa tai mắt ấy còn là thân tín bên cạnh Yên Vương. Yên Vương không thích Tử Chi, song cũng không thể không kiên dè Tử Chi. Thứ nhất, Tử Chi thống lĩnh ba quân đã lâu, không ít tướng quân vẫn nghe theo Tử Chi. Thứ hai, phu nhân của Tử Chi là cái hầu, sau lưng còn có người hầu trong các vương thân ở kế thành, quá nhiều năm gây dựng, Tử Chi cũng có không ít thế lực. Đây cũng chính là nguyên do khiến Yên Vương tuy đã tước đoạt binh quyền của Tử Chi nhưng vẫn không dám động tới ông ta. Tử Chi và Tử Khoái giao tình thân thiết, Tử Chi cam tâm sống nhàn là để chờ Tử Khoái kế vị. Yên Vương hiểu rõ điều này nên không những giám sát nghiêm ngặt Tử Chi, còn điều Tử Khoái tới Tạo Dương, cách đôi hai người hai chỗ. Nếu Yên Vương lập thái tử mới, Tử Di không còn hy vọng, ắt sẽ sinh loạn. Cơ Tuyết kinh hãi kêu lên. Tử Di không phải là Cơ Ngư, nếu người này gây loạn, vậy thì nước yên. Đúng vậy, Tô Tần gật đầu. Bất luận thế nào, nước yên cũng không thể loạn, dứt khoát phải ngăn Yên Vương phế lập thái tử. Ngăn thế nào? Minh ước, Tô Tần đáp. Yên Vương tuy ngông cuồng đấy, nhưng bên trong lại nhu nhược. Lần này chắc chắn đã bị sứ Tần xúi dục. Chỉ cần tại hạ nói rõ lợi hại, hẳn Yên Vương sẽ không dám quay lưng lại với thiên hạ. Tô Tần dừng lại nhìn Cơ Tuyết chăm chú. Tuyết Di, việc dặn dò nàng lần trước đều xong cả rồi chứ? Đều xong cả rồi. Nhớ tới tổ ấm của hai người, Cơ Tuyết sắc mặt ửng hồng. Chỉ chừa lại một lỗ hổng đủ cho một người chui qua. Đêm nay Mộc Hoa đã vào qua lỗ hổng đó để báo tin Tô Tử trở về. Ngay ngày mai hãy nhờ Mộc Hoa bịt kín lối đó lại, không được để sót một chút sơ hở. Linh đường của tiên quân cũng phải bố trí ổn thỏa, nếu không ngoài dự liệu, trong cung sắp sửa phái người tới kiểm tra. Cơ Tuyết khẽ phân một tiếng rồi ghé lại gần. Đã sang canh năm, đất trời một màu đen kịch. Cơ Tuyết được trong phi đao hộ tống quay trở về biệt cung. Tô Tần chợp mắt một lúc, ánh nắng đã chiếu vào tận dương, vội trở dậy rủi ngựa tới kế thành. Sợ ma, ma tới tận cửa. Khi Tô Tần đến trước cổng Yên Cung cầu kiến, Yên Dịch Vương bàng hoàng chết lặng. A, Yên Dịch Vương nhìn sang Kỷ Cổ Nhi, nhanh thế ư? Kỷ Cổ Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Mau, có lời mời sứ Tần vào lối cổng Tây. Kỷ Cổ Nhi lập tức sai người chạy ra theo lối cổng Tây, mời sứ Lý Tật vào. Tô Tần trở về chắc chắn là vì chuyện phế lập thái tử. Sứ Lý Tật khẳng định, chẳng phải hắn đang ở Nhiếp Tang ư? Còn chưa tới 20 ngày. Yên Dịch Vương đầy bụng nghi ngờ, e là có người tiết lộ phong phanh. Yên Dịch Vương nhìn sang Kỷ Cổ Nhi, không thể nào. Kỷ Cổ Nhi lập tức gạt đi, người làm được chuyện này chi chỉ có Tử Chi. Nhưng theo thần biết, từ lúc hạ chiếu thư tới nay, Tử Chi chưa ra khỏi cổng nhà một bước, chỉ ở lì trong nhà đọc sách. Ngài hay bận vào lúc mặt trời mọc và giờ thân, đều thấy luyện thương trong sân, đó là thói quen lâu ngày, mưa gió cũng không đổi. Trong thời gian này, cũng không thấy có ai ra vào nhà hắn. Hơn nữa, dù tin tức có bị tiết lộ đi chăng nữa, tính thử thời gian còn chưa đầy 10 ngày. Từ Đại Lương tới Kế Thành, đừng nói là cả đi lẫn về, dù chỉ tính một chiều, e là cũng phải đi gấp không nghỉ. Ở nước Tần, Sư Lý Tật bình thản đáp, khoảng cách còn con này, thư khẩn một ngày là tới, ngựa khỏe 5 ngày là đủ. Kỷ Cổ Nhi bỗng vỗ trán đánh đét, thần sực nhớ ra một chuyện. Em ruột Tô Tần là Tô Đại, gần đây không có nhà. Thần có sai người tới dò hỏi, nghe nói là tới Tống mua hàng. Tô Đại từ lúc tới Yên chưa từng buôn bán gì, sao lại tới đất Tống vào lúc này? Chuyện lớn là thế, sao không báo sớm? Yên Dịch Vương quát, thần biết tội. Kỷ Cổ Nhi vội dập đầu biện bạch, thần cũng chỉ mới hay tin, thần chỉ chú tâm theo dõi Tử Chi, cho nên. Yên Dịch Vương quay sang Sư Lý Tật, vòng tay nói, Tô Tần đã quay về, chúng ta cần phải ứng phó. Ứng phó thế nào, vẫn xin chú chỉ giáo. Quay ngược lại chính là cái động của đạo. Sư Lý Tật lập tức đưa liền vài chiêu. Tô Tử đang nóng vội, Đại Vương có thể làm ngược lại, không vội. Đại Vương có thể tìm lý do thoái thác, làm bộ tức giận, kéo dài vài ngày, xem hắn phản ứng ra sao. Lại sai người theo dõi Tử Chi và Tô Tử, xem họ có cấu kết với nhau không. Nếu như có, họ không thể không gặp nhau. Đợi tới lúc đó, Đại Vương hãy bắt lấy Tử Chi, triệu kiến Tô Tần, xem hắn còn lời nào để nói. Dịch Vương nhắm mắt, ngẫm nghĩ một lát, vòng tay cảm tạ Sư Lý Tật, rồi quay sang Kỷ Cô Nhi, trình chỉ Tô Tử, rằng có người nói hắn thất tính bội nghĩa, bất lợi cho Yên, quả nhân không muốn gặp hắn nữa. Ồ, Kỷ Cô Nhi chớp mắt vài cái, rồi ghé lại gần Dịch Vương, khẽ giọng thi thầm vài câu. Dịch Vương gật đầu, được, nghe theo ngươi, cứ làm như thế. Tô Tần chờ bên ngoài cổng cung đúng 2 canh giờ, vẫn không thấy Yên Vương triệu kiến. Nhìn sắc trời sắp tối, Tô Tần đang định ra về, bỗng một cỗ xe ngựa lao đến, dừng ngay trước cổng. Trong xe bước ra một người, là ngự sử nước Yên, Lộc Mau Thọ. Nhìn thấy Tô Tần, Lộc Mau Thọ bước lại. Ái chà, chẳng phải là Tô đại nhân đấy ư? Tô Tần vòng tay, Tô Tần bái kiến Lộc đại nhân. Đại nhân. Lộc Mau Thọ nhìn sững vào Tô Tần, sao lại đứng đây? Tô Tần cười gượng một tiếng, nói rằng mình đang chờ Yên Vương triệu kiến. Biết được Tô Tần đã chờ 2 canh giờ rồi, Lộc Mau Thọ khẽ thở dài, hạ giọng nói, Tô đại nhân, hạ quan có lời này đáng lẽ không nên nói, nhưng nói ra rồi đại nhân chớ lấy làm kinh ngạc. Đại nhân tốt nhất đừng có chờ nữa. Tại sao? Tô Tần hỏi. Đại vương không biết nghe ai dèm pha, nói là đại nhân cấu kết với người Tây, thất tính với nước Yên. Đại nhân biết đấy. Vì chuyện chính thành Hà Giáng và cả chuyện Tiên Vương Phi, đại vương có thành kiến với người Tây. Vốn cứ ngỡ đại nhân đòi được chính thành là lập công, nhưng vừa nghe người đó nói, đại vương đã. Lộc Mâu Thọ lắc đầu ngao ngán. Nếu là vậy, Tô Tần phòng tay. Tô Tần càng cần ý kiến đại vương, kể rõ ngọn nguồn. Làm phiền đại nhân, tâu giúp lên đại vương. Nói rằng có Tô Tần thỉnh tội ngoài cửa cung, đã đợi hai canh giờ rồi. Thằng ôi, Lộc Mâu Thọ lại thở dài. Đại nhân thử nghĩ mà xem. Nếu như thường ngày, hay tin đại nhân quay về, đại vương lại chẳng chân trần ra tận cửa cung nghênh đón sao? Nhưng lúc này, đại nhân đã chờ ở đây hai canh giờ, mà đại vương vẫn không truyền gặp. Nếu đại nhân khăng khăng đòi ý kiến, há chẳng phải tự làm mất thể diện hay sao? Mâu Lộc Thọ dừng lại một chốc, hạ giọng thi thao. 3 tháng trước, trong cơn thịnh nộ, đến phủ trạch của đại nhân, đại vương còn tịch thu mất theo ý Hạ Quan. Tô đại nhân hãy tạm tìm một dịch quán nghỉ lại vài ngày. Đại vương đã biết đại nhân trở về, chờ đại vương nguôi giận, đại nhân lại tới ý kiến không chừng. Lộc Mâu Thọ là cận thần của Yên Vương, nói ra lời này dứt khoát phải có nguyên do. Tạ ơn Lộc đại nhân quan tâm. Tô Tần phòng tay cảm tạ, rồi từ biệt Lộc Mâu Thọ, đánh xe về phía dịch quán, bảo viên báo tìm một quán trọ ở lại. Cùng lúc này, một đoàn phương xa 4 ngựa kéo lặng lẽ ra khỏi cổng Tây Cung Yên, tiến về phía Hạ Đô, Vũ Dương. Đoàn xe đi suốt đêm, đến giờ ngọ hôm sau thì tới Vũ Dương, thẳng tiến tới biệt cung nơi đặt lăng mộ Văn Công. Biệt cung chia làm 2 điện nội ngoại. Ngoại điện có 30 lính Yên canh giữ, do một viên quân úy chỉ huy, danh nghĩa là bảo vệ Thái Hậu, thực chất là giám sát theo lệnh của Yên Vương. Nội điện lại chia thành nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là nơi ở của Tỳ Tung, chủ yếu là thị nữ và thái giám, do Kỷ Cửu Nhi cai quản. Nội viện là chốn riêng tư của Cơ Tuyết, do Xuân Mai cai quản. Qua nhiều năm sàng lọc, hiện tại tất cả đều là người đáng tin cậy. Kỷ Cửu Nhi không nhúng tay vào được, nhưng cũng không lấy làm lo lắng. Suy cho cùng, nội viện giống như nằm trong đáy hũ, có tường cao bao bọc, ngoài tường là Yên Lăng, cũng đặt trạm canh gác. Cơ Tuyết có lắp cánh cũng khó mà bay qua nổi. Thấy chủ nhân tới, quân úy bèn nghênh đón vào trong, bẩm báo Thái Hậu. Cơ Tuyết sớm đã có chuẩn bị, bèn truyền cho vào. Xuân Mai bước ra, dẫn Kỷ Cố Nhi vào nội viện ý kiến. Kỷ Cố Nhi lần này tìm đến đã chắc mẩm Cơ Tuyết và Tô Tân có hòa lại, nội viện chắc chắn có ẩn tình. Trước kia sở dĩ chưa vạch trần là vì Dịch Vương cho rằng vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Cũng có thể nói rằng Cơ Tuyết chính là điểm yếu để khống chế Tô Tần. Tô Tần là tung ước trưởng của 6 nước, khống chế được Tô Tần, Dịch Vương có thể khống chế được 6 nước. Thời cơ tốt nhất cuối cùng cũng đã tới. Đối với Dịch Vương, phế bỏ thái tử hiện tại là nước cờ bắt buộc phải đi khi còn tại vị. Tử khoái mềm yếu do dự, lại quá tốt bụng, làm người như thế thì được, chứ không hợp để làm vua. Năm xưa cùng Tử Ngư tranh giành ngôi vị, nếu Dịch Vương không ra chiêu tàn độc, hắn đã bị Tiên Vương phế bỏ để lập Tử Ngư rồi. Nhưng lý do quan trọng hơn nữa không phải là bản thân Tử Khoái, mà chính là nước Tây đứng sau lưng Tử Khoái. Đối với Dịch Vương, từ khi bức chết Điền Phi, mối bàn giao nước Tề coi như cũng chết theo. Có thể nói nước Tần đã trở thành lựa chọn duy nhất, bởi đối thủ của nước Yên là Tây, Triệu, đối thủ của nước Triệu là Hàn, Ngụy, Tân. Tây, Hàn, Ngụy đã hợp tung, tung thân ở trong tay Tô Tần. Tô Tần lại vì mối quan hệ với Cơ Tuyết mà bất hòa với Dịch Vương. Hay chí ít, Dịch Vương cho rằng Tô Tần đã hiểu quá nhiều về mình. Có Tô Tần, Dịch Vương không thể ngồi thẳng lưng được, có thể ngăn chặn Tô Tần hợp tung. Vì có nước Tần, đây cũng chính là nguyên do khiến Dịch Vương muốn kết minh với Tần và nạp gái Tần làm vương hậu. Nhưng thật không thể ngờ, ở đây Dịch Vương vừa đòi phế gặp thái tử, bên kia nước Tề đã đánh tới. Không những cướp liền 10 thành, còn lâm le đánh tới kế thành. Địch nổi Điền Kỵ duy có Tử Chi, mà Tử Chi lại cùng phe với Tử Khoái, Tô Tần. Vạn bất đắc dĩ, Dịch Vương chỉ có thể cầu cứu Tô Tần thu hồi mệnh lệnh. Thấm thoát đã vài năm trôi qua, Dịch Vương không thể chờ thêm nữa. Nhưng nào ngờ vừa ra chiếu mệnh, Tô Tần đã lại thù lù dẫn sát tới. Lần này Dịch Vương quyết không lùi bước, sẽ phải tung ra độc chiêu cuối cùng, tức tìm ra chứng cứ thông gian giữa Tô Tần và Cơ Tuyết, nắm chặt Tô Tần trong tay. Kỷ Cố Nhi hành lễ xong xuôi, tuyên chỉ dụ của Dịch Vương, rằng tiên quân đêm trước hiện về báo mộng, nói trong nội viện của Thái hậu có dị quỷ ra vào. Dịch Vương lấy làm kinh sợ, nên đặt phái Kỳ Câu Nhi tới kiểm tra xem sao. Quả là có ma quỷ thật, Cơ Tuyết cười nhạt, quay sang Xuân Mai, các ngươi lui ra, để người của đại vương dễ bề khám xét. Cung nhân dẫn đám Xuân Mai quay ra trung viện, phái người trông coi cẩn thận, còn lại Cơ Tuyết ngồi nghiêm trang, bất động. Một cung nhân tiến lại toan đỡ lấy nàng, nào ngờ bị Cơ Tuyết vung tay tát thẳng vào miệng. Cơ Tuyết từng luyện võ công, cái tát này vận lực dứt khoát, cung nhân không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất, miệng trào máu tươi, song không dám ho he, chỉ biết ôm mặt nhìn sang Kỷ Cửu Nhi. Kỷ Cửu Nhi phẩy tay một cái, đám tùy tùng lập tức túa ra tứ phía tìm kiếm, cứ như lùng tìm bảo bối. Hiển nhiên Kỷ Cửu Nhi sớm đã căn dặn từ trước, đám cung nhân lập tức chia nhau ập vào các phòng, bới tủ đầu rương lục lọi tanh banh, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Gần nửa canh giờ trôi qua, từ phía tẩm cung của Cơ Tuyết bỗng có người gọi lớn, Kỷ đại nhân, mau lại đây. Kỷ Cửu Nhi lật đật chạy lại, hai cung nhân liền chỉ cho Kỷ Cửu Nhi xem một tấm gương đồng. Gương đồng có giá đỡ, dựa vào tường. Về lý thì có thể di chuyển được, nhưng chúng nhất kiểu gì cũng không thể xây dịch. Kỷ Cửu Nhi quan sát kỹ lưỡng tấm gương đồng, ánh mắt tinh ranh của hắn cuối cùng đã nhận ra, bèn đưa tay ấn vào một cái nút. Lạch cạch mấy tiếng, tấm gương đồng bật ra, Kỷ Cửu Nhi kéo mạnh một cái, té ra gương đồng chính là một cánh cửa ngầm, bên kia có chốt cửa giấu kín. Hai cung nhân bèn xoay chuyển tấm gương đồng, quả nhiên trước mặt hiện ra một ám thất, bên trong tối đen không có ánh đèn, châm đuốc. Kỷ Cửu Nhi vừa hạ lệnh vừa đưa mắt với cung nhân, hất hàm về phía Cơ Tuyết. Hai cung nhân có võ công liền tiến lại, mỗi người đứng kèm một bên Cơ Tuyết, đề phòng có chuyện bất trắc. Cung nhân châm đuốc soi sáng trưng ám thất, lúc này mới nhìn rõ đây là một căn phòng kín mít, bốn phía đều là vách tường. Chỉ trên bức tường chính viện có một tấm bài vị, dưới bài vị còn có án thờ, bài vị là của tiên quân. Trên án thờ bài đầu cúng còn mới, rõ ràng vừa cúng hôm nay, cũng tức là đầu cúng được thay đổi hàng ngày. Gõ tường, Kỷ Cửu Nhi ra lệnh. Đám công nhân cầm búa gỗ gõ tứ tung trên mặt tường, tiếng vọng trầm đục, nghe là biết đúng là tường thật. Đang lúc hậu nghi, một công nhân đột nhiên kêu toáng lên, nghe xem, chỗ này là một chỗ trên mặt đất. Búa gỗ gõ xuống phát ra tiếng bồm bộp, cho thấy phía dưới trống rỗng, tất cả các bó đuốc đều chụm lại soi. Mặt sàn trong ám thất đều lát đá, mỗi viên chừng hai thước vuông, nơi vừa phát ra âm thanh trống rỗng chính là tấm đá nằm trong một góc. Tất cả cung nhân đều phấn chấn ra mặt, nhất là Kỷ Cửu Nhi, dưới ánh đuốc sáng rực chúng dễ dàng tìm thấy nút lẫy. Lật viên đá lên, lộ ra một đường hầm có bậc thang dẫn xuống. Đi xuống dưới chừng hơn trượng, không gian đột nhiên mở rộng, có thể chứa được vài người. Ba cung nhân mỗi người cầm một bó đuốc, theo nhau nhảy xuống. Vừa soi đuốc về phía trước, cung nhân đi đầu bỗng rú lên thất thanh, bó đuốc rơi xuống đất. Hai cung nhân kia sợ quá, vội kéo hắn lại. Cung nhân chỉ xuống dưới đất, rung lên bần bật. Mấy người xúm lại xem, thấy trên mặt đất lăn lóc vài cái sọ người. Lại soi đuốc ra xung quanh, thấy trên một mặt tường treo chình ình một cái đầu lâu, hai con mắt xanh lét lập lè trông vô cùng ghê rợn. Ba cung nhân chạy trói chết ra phía cửa, leo lên bậc thang bỏ chạy. Kỷ Cửu Nhi hỏi rõ sự tình, cười nhạt vô tiếng, quay sang một cung nhân có lời mời Thái hậu. Cung nhân chạy tới chỗ Cơ Tuyết, giọng chưa hết rung bẩm, bẩm Thái hậu, Kỷ đại nhân có lời mời. Cơ Tuyết đứng lên tiến lại phía đó. Kỷ Cửu Nhi chỉ vào ám thất phía sau tấm gương đồng hỏi, Thái hậu, đây là gì vậy? Kỷ Cửu Nhi. Cơ Tuyết giọng lạnh như băng, ngươi thật sự muốn biết sao? Không phải tiểu nhân muốn biết, mà là đại vương muốn biết. Được thôi, Cơ Tuyết bình thản nói, ngươi hãy bẩm với đại vương, đây là nơi gặp gỡ bí mật giữa bản cung và tiên quân. Kỷ Cửu Nhi trong lòng chắc mẩm, khẽ vòng tay nói, Kỷ Cửu Nhi vốn không dám quấy rầy tiên quân, chỉ vì tiên quân về báo mộng với đại vương, đại vương lệnh cho tiểu nhân tới kiểm tra, tiểu nhân không dám trái lệnh. Kỷ Cửu Nhi dừng lại một chốc, nhìn thẳng vào Cơ Tuyết. Ám thất này nếu đã là nơi Thái hậu gặp gỡ tiên quân, tiểu nhân bào gan thỉnh cầu Thái hậu dẫn đường, cho tiểu nhân nhìn qua một lượt, để tiện quay về phục mệnh với đại vương. Gọi thị nữ Xuân Mai của bản cung lại đây, Xuân Mai sẽ dẫn các ngươi vào. Ồ, Kỷ Cửu Nhi băn khoăn, Thái hậu không vào ư? Đây là chốn riêng tư của bản cung và tiên quân, đám người ngoài các ngươi tự tiện xông vào, chính là đã khinh nhờn bản cung. Lẽ nào các ngươi còn muốn khinh nhờn tiên quân nữa sao? Cơ Tuyết lời lời như dao. Kỷ Cô Nhi rùng mình ớn lạnh, quay sang cung nhân, đi có lời mời thị nữ Xuân Mai. Lát sau cung nhân dẫn Xuân Mai vào. Xuân Mai nhìn Cơ Tuyết. Xuân Mai, Cơ Tuyết điềm đạm nói, tiên quân về báo mộng với đại vương, nói là có dị quỷ xâm nhập cung này, sai người khám xét. Kỷ Cô Nhi nghi ngờ chống riêng tư của bản cung và tiên quân có ma quỷ xuất hiện, ngươi hãy dẫn họ vào kiểm tra, nếu đúng là có dị quỷ thật, vừa hay có thể mời Kỷ đại nhân đuổi giúp. Vâng, Xuân Mai đáp, rồi chia tay về phía Kỷ Cô Nhi, họ Kỷ kia mời. Đoạn cất bước thông dong tiến về phía ám thất. Do có Xuân Mai, đám công nhân mạnh dạn hơn hẳn. Kỷ Cô Nhi đi trước, từng người nói đuôi nhau tiến vào. Vào trong ám thất dưới lòng đất, Xuân Mai chỉ vào chiếc đầu lâu treo trên tường, tươi cười mà nói, chư vị nhìn kỹ đi, đây không phải là ma quỷ gì, mà là người phụng mệnh tiên quân tới canh cửa. Lúc còn sống, hắn tên là Trách Mảnh, không biết họ gì, nghe nói sức khỏe vô địch, nếu có người ngoài xông vào tới trước mặt hắn, hắn sẽ vặn cổ đối phương nhanh như chớp. Khi hắn vặn cổ ai, trong mắt sẽ lóe lên ánh sáng xanh lét giống như ánh kiếm. Xuân Mai quay sang đám công nhân chỉ vào đầu lâu, vị nào không tin có thể thử xem. Đám công nhân nghe nàng nói rành rành như vậy đều kinh hãi lùi cả lại. Kỷ đại nhân nếu không tin có thể đích thân lại thử. Xuân Mai nhìn sang Kỷ Cổ Nhi, giọng đầy thách thức. Kỷ Cổ Nhi nhìn chiếc đầu lâu, nhất là hai con ngươi xanh lét trong hốc mắt, bất giác cũng giật lùi một bước. Chư vị lùi lại là đúng đấy. Xuân Mai lại chỉ vào hai chiếc đầu lâu dưới đất. Hai kẻ này đói quá mà ăn vụng, bị chủ nhân bắt giải lên quan, xử tội chém đầu, vì thế mà thành ma đói. Hễ ai lại gần sẽ há miệng cắn luôn, dù có đi ủng da cũng bị cắn thủng như thường. Trách Mảnh mời họ tới đây là để ăn những xác chết do Trách Mảnh giết, đến xương cũng chẳng chừa. Xuân Mai chỉ sơ qua vài lời mà đám công nhân đã sợn tóc gáy, muốn đi mà không dám, muốn tiến mà không được, đua nhau nhìn sang Kỷ Cửu Nhi. Xuân Mai cô nương, Kỷ Cửu Nhi vòng tay về phía Xuân Mai. Chúng ta phụng mệnh đại vương tới tìm ma quỷ, nhờ cô hãy xin Trách Mảnh mở cửa giúp cho. Xuân Mai quay người hướng về phía cái đầu lâu, giơ tay vạch vẽ một hồi, miệng lầm rầm vài câu bí hiểm, sau đó chìa tay ra vuốt khẽ lên đầu lâu một cái, một cánh cửa có két mở ra để lộ một đường hầm đào trong đất. Chư vị cẩn thận. Xuân Mai chỉ vào đường hầm, con đường này là tiên quân dành riêng cho Thái Hậu, người ngoài không được phép vào. Nếu chư vị vẫn khăng khăng đòi xem, Thái Hậu đã cho phép rồi, hẳn cũng không có chuyện gì nguy hiểm. Có điều các vị phải nghe kỹ lời Xuân Mai mới được. Thứ nhất, phải đi theo Xuân Mai, nhấc chân phải trước, nhấc chân trái sau, mắt nửa mở nửa nhắm, không được liếc sang hai bên. Thứ hai, bất kể dẫm trúng thứ gì đều không được lên tiếng, càng không được gào rú. Thứ ba, trong đầu không được có tạp niệm, chỉ được nghĩ tới tiên quân, nghĩ tới ân huệ mà tiên quân đã ban cho. Nếu như từng làm việc gì đáng hổ thẹn, hãy thầm thính cầu tiên quân lượng thứ. Nếu như tạp niệm rối ren, không tưởng nhớ tiên quân, hoặc từng gây lỗi lầm mà không biết cầu tiên quân dung thứ, lỡ xảy ra chuyện gì chớ trách Xuân Mai không nói trước. Xuân Mai vừa dứt lời, đám công nhân gồm cả Kỷ Cô Nhi đều đưa mắt nhìn nhau. Một công nhân quỳ sụp xuống dập đầu bình bịch, đám công nhân còn lại thấy vậy đua nhau quỳ lại theo. Kỷ Cô Nhi cũng quỳ xuống. Xuân Mai cầm ngọn đuốc từ trong tay một công nhân, bảo những người khác bỏ hết đuốc lại, rồi dẫn đầu bước vào đường hầm. Kỷ Cô Nhi bám sát theo sau, hai mắt không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ nhìn thẳng vào gái Xuân Mai. Những kẻ khác lục đục bám theo sau Kỷ Cô Nhi, ai nấy đều thấp thỏm kinh hãi. Đường hầm quanh co lắc léo, thỉnh thoảng lại có gió lạnh lùa vào rít lên u u, mặt đất gồ ghề chấp nhô, dưới bàn chân chốc chốc lại vấp phải thứ gì đó có cứng có mềm. Trong lúc đang đi, một công nhân chợt dẫm phải vật gì, có lẽ kinh hãi quá độ nên rú lên thành tiếng, ngã vật xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Xuân Mai như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Tiếng rú kia khiến Kỷ Cô Nhi muốn vỡ mật, không dám ho hề gì nữa, túm chặt lấy vạt áo sau lưng Xuân Mai, tay run bần bật. Xuân Mai cũng không nói không rằng, để mặc cho hắn túm. Đi chừng trăm bước, Xuân Mai dừng lại nói, họ Kỷ kia, buông vạt áo ta ra, hãy mở mắt to mà nhìn. Kỷ Cô Nhi bèn buông tay mở mắt ra. Xuân Mai chìa ngọn đuốc trong tay, lần lượt châm tám ngọn đèn lồng, xung quanh lập tức sáng bừng như ban ngày. Đập vào mắt đám công nhân là một địa cung rộng đến vài trường vuông, bày biện ở đây hầu như đều là vật dụng của tiên quân đã dùng lúc xin tiền. Chính giữa phòng kê một chiếc án, trên án đặt vài bó thẻ tre, đa phần là tấu chương của triều thần mà tiên quân từng phê duyệt. Phía sau án chừng ba bước là một tấm mạnh châu màu tím. Kỷ Cô Nhi quét mắt nhìn về phía tấm mạnh châu. Xuân Mai bước lên vén mở mạnh châu, phía sau là một chiếc giường lớn, mặt giường để trống một nửa có người đang nằm, trên mình đắp chăn, dưới đầu kê gói, trên mặt phủ tấm khăn lụa. Kỷ Cô Nhi sợn tóc gáy, chỉ lên trên giường lập bập là ai. Xuân Mai khỏe xịt một tiếng, là tiên quân đấy. Các vị chẳng phải tới để bái vọng tiên quân ư? Vừa nghe thấy hai chữ tiên quân, Kỷ Cô Nhi kinh hãi rụng rơi, hai chân mềm nhũng quỳ sụp xuống đất khấu đầu như giả tỏi. Đám công nhân cũng đua nhau quỳ xuống. Đại vương. Xuân Mai bước tới trước giường, khẽ giọng bẩm báo: cung lệnh Kỷ Cô Nhi phụng chỉ thái tử tới đây tìm dị quỷ, phu nhân đã chấp thuận, sai Xuân Mai dẫn họ vào đây ý kiến. Xuân Mai quay sang Kỷ Cô Nhi: họ Kỷ kia, tiên quân ở đây có phương mệnh gì, hãy tấu báo đi. Tiên Kỷ Cô Nhi lắp bắp hồi lâu vẫn chưa thể thốt nổi tiếng quân. Họ Kỷ kia, Xuân Mai nói, nếu có việc gì không phải nói thành tiếng, cứ khấm thầm là được. Anh linh của tiên quân ở đây, lời khấn trong lòng tiên quân nghe thấy cả. Kỷ Cô Nhi vội im bặt, khấu đầu sát đất khấn thầm hồi lâu. Kỷ đại nhân đã tấu báo xong chưa? Xuân Mai lại hỏi. Xong rồi. Kỷ Cô Nhi run rẩy đáp. Ngài có thể đứng dậy đi tìm vị quỷ được rồi, Xuân Mai bình thản nói. Kỷ Cô Nhi muốn đứng lên, song hai chân mềm nhũng, dậm liền vài lần vẫn không nhổm dậy được. Xuân Mai tiến lại lôi hắn dậy, đám công nhân cũng lục đục đứng lên theo. Sau đó Xuân Mai dẫn Kỷ Cô Nhi đi xem một lượt các đồ vật xung quanh, đa phần là những thứ trong cung cam đường của Cơ Tuyết ở ghế thành hồi trước. Tiếp đến lại dẫn đi xem bốn vách tường địa cung, bên tường treo nhiều tranh chân dung có nam có nữ, đa phần là dũng sĩ từ chiến hoặc triều thần đã mất dưới thời Văn Công. Xếp ở trên cùng là nội thần thân tín của Văn Công. Xuân Mai giới thiệu một lượt rồi nhìn sang Kỷ Cô Nhi. Kỷ cung lệnh, ở đây đều là ma quỷ cả, ngài xem đâu là dị quỷ, ngài cần tìm. Kỷ Cô Nhi lắp bắp, họ đều không phải. Kỷ Cô Nhi bất giác liếc nhìn người nằm trên giường. Xuân Mai hiểu ý, bèn tiến lại trước giường, chỉ lên trên giường, họ Kỷ kia, đây là tượng gỗ tạc hình tiên quân, chính tài thái hậu đã đeo gọt suốt mấy năm qua. Mỗi khi tưởng nhớ tiên quân, thái hậu sẽ tới đây ngủ lại. Rồi vén mở khăn lụa phủ trên mặt tượng gỗ, quả như là khuôn mặt Văn Công, giống hệt như người thật. Kỷ Cô Nhi khẽ thở hắt ra một tiếng, lại quỳ xuống bái lại tượng tiên quân, đoạn quay sang Xuân Mai, chúng ta kiểm tra xong rồi, quả là không có ma quái gì cả, giờ sẽ về cung phụng mệnh. Đại nhân xin đi theo tiểu nữ. Xuân Mai vòng tay nói, trên đường trở về chư vị có thể mở to mắt được rồi. Xuân Mai cầm đuốc dẫn đầu đoàn người quay trở ra, đi một chốc bỗng vấp phải một cái, cúi xuống nhìn thì ra là cung nhân vừa kêu rú khi nãy. Xuân Mai lúc này mới nhớ tới hắn, bèn giơ chân đá vài cái, hắn vẫn nằm bất động, đưa tay lại bên mũi thấy đang ngừng thở, đoán là hắn sợ quá mà chết. Bèn quay sang Kỷ Cô Nhi, Kỷ đại nhân, người này hắn không nghe lời khuyên của tiểu nữ, tâm sinh tạp niệm, bị ma núi moi tim mất rồi, hãy khiêng ra. Kỷ Cô Nhi sắc mặt trắng bệch, sai cung nhân khiêng xác chết theo Xuân Mai ra khỏi đường hầm, leo lên cầu thang cổ rồi hớt hải đi luôn. Nhìn cả đám sắp ngựa tháo chạy, Xuân Mai không kìm nổi nụ cười, nói với Cơ Tuyết, thật đáng đời, Xuân Mai sống đến hôm nay cuối cùng đã được hả giận. Cơ Tuyết quay mặt về phía bắc, đổi ngồi thanh quy niệm thầm tông giả tu tử, sự bình an của nước Yên. Cơ Tuyết trông cậy cả vào giang.